Đá Long Thần, chương 32, lạc vào biển tĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đội trung thần nói chuyện như đã thân với nhau lâu lắm vậy hợp cả. Cười nói nhiệt tình đến cả đám đang chơi bài cũng phải nhìn sang. Họ vui vẻ ghê ha. Đà La cầm lá bài nhìn đám Ryan nói. Tuổi trẻ nhiệt huyết ghê. Nolan cũng cảm thán. Aaron Sama đẹp trai quá đi. Hanaran bồi thêm câu. Cả ba người còn lại nhìn Hanaran. Hanaran ngượng ngùng ôm má lắc qua lắc lại. Mặt ba đứa kia kiểu thứ cuồng chồng. Lâu đài dưới vực thẳm. Alice đi vào, đi sau là Hiên Liên Vũ Hỏa. Điều này khiến cả đám trong này ngạc nhiên. Alice, sao cô lại đưa lũ ác thần đến đây? Farah bật dậy nhìn Alice nói. Thêm nhân lực thì tốt chứ sao? Chúng đang cầm hai mảnh vỡ cuối cùng của đá Long Thần. Alice bước lên bục cao nói. Tôi và các vị đều chung một kẻ thù. Tôi muốn giết tên Ryan kia. Hắn cũng là kẻ cản trở các người. Vậy nên chúng ta hợp tác, hai bên cùng có lợi. Ilima đi lên nói, ta không thích lũ ác thần các ngươi, vừa yếu vừa nhát cái, chỉ biết chạy. Valian ngồi vắn vẻo nói, cô nói gì vậy? Siam khó chịu với Valian, ta đâu nói sai, các ngươi là lũ yếu đuối, có một kẻ mà cũng không đánh lại. Valian đáp xuống đất nhìn Siam nói với giọng điệu cười cợt. Thôi ngay, Alice lên tiếng. Tất cả im lặng, Valian và Farah quay về chỗ của mình, chả thèm quan tâm đám này nữa. Điều kiện hợp tác của bọn ta rất đơn giản, các người không gây ảnh hưởng đến công việc của bọn ta. Không động vào Almer và Hanaran, còn những kẻ khác các người có thể giết chúng. Alice nói, được, Đại Dương Đế đã thức tỉnh, nhưng hắn giờ là đồng minh của đám kia. Kẻ thù thêm kẻ thù, hẳn là thượng thần, không ai có thể thắng được hắn trừ bốn người. Alice ngồi xuống ghế nói, Long Thần và Địa Ma Thần, còn hai người nữa là ai? Darren lên tiếng, Tú Minh Tử và Sen. Alice nói, Tú Minh Tử đang ngủ tại Thủy Minh Hải sao? Cả đám ngạc nhiên, Tú Minh Tử thức tỉnh rồi, ngài ấy đã sản phẳng Thủy Minh Hải cùng hai tay sai của mình. Chắc sẽ sớm chúng sẽ đến đó hỗ trợ ngài ấy. Wakaba, Darren, nhiệm vụ này ta cho hai ngươi. Alice nói, tuân lệnh. Wakaba đáp xuống đất, Darren cũng đi xuống. Còn ta làm gì? Valian tiến lên, ta nữa, tìm kiếm nguyên thể của Sen. Ngài ấy đang sống ở kiếp người, tại cùng Gian Tô. Còn Hiên Liên Vũ Hỏa, các ngươi muốn làm gì thì làm. Đừng gây cản trở cho các thuộc hạ của ta. Rồi, chúng tôi biết rồi. Hiên Liên Vũ Hỏa gật đầu. Cả đám này chia nhau ra đi khỏi lâu đài đó. Còn lại Alice, Alice đặt gương lên trên ghế. Chiếc gương hiện lên hình ảnh của nhóm Almer. Khi bay vào vùng Thủy Minh Hải, một trận bão lớn xuất hiện trước con thuyền. Nolan định tiến ra giải bỏ nó thì từ trên trời, vô hình một tia sét đánh tan con thuyền. Cả đám vào vùng này sẽ bị tạm mất ma lực nên là rơi thẳng xuống biển. Nolan nhanh tay cứu hai đứa nhỏ nhất là Dala và Nazinta. Cả đám rơi thẳng xuống biển rồi bị những con sóng cuốn đi xa. Alba dần chìm xuống biển. Nhưng có một cánh tay ai đó nắm tay cô. Sau đó Almer mất đi ý thức luôn. Ryan, Hanaran và Aaron bơi được vào một hòn đảo hoang vắng. Vẫn chưa thoát khỏi biển cấm phép nên cả ba không sử dụng phép liên lạc được. Chết tiệt thật, Alma đâu rồi? Tôi không thấy cô ấy đâu hết. Ryan nhìn ra biển lo lắng vô cùng. Ryan Sama, tôi nghĩ Almer sẽ sống sót thôi. Vì Almer lớn số lắm. Hanaran nói, đúng vậy. Trước hết chúng ta cần đi khỏi vùng cấm phép này đã. Aaron nói, Ryan gật đầu nhưng vẫn lo lắng vô cùng. Aaron nhìn quanh rồi nhớ ta điều gì đó kéo Ryan và Hanaran đi vào sau bên trong rồi ngồi xuống. Không muốn làm hai người lo lắng đâu, nhưng mà, biên giới Thủy Minh Hải không có đảo. Chúng ta, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không ở trên đảo. Ủa, đây là gì? Hanaran nhìn xuống dưới chân mình. Đột nhiên một con mắt mở ra ngay dưới chân cả đám, cả ba hết hồn nhảy sang mỗi người một phía. Rồi cả hòn đảo di chuyển, cả đám ngồi xuống để giữ thăng bằng. Đột nhiên từ phía ngoài biển, một loạt những xúc tua với những móng lớn lao lên rồi lao đến tấn công cả ba. Cả ba tuy bị cấm phép nhưng vẫn có thể lực, nhưng Hanaran yếu về phản xạ vô cùng. Vậy nên Hanaran bị trượt qua chân, Aaron lập tức chạy lại bế Hanaran lên rồi chạy vụt lên hướng trên. Ryan, kiếm phần đầu của nó, đây là hải quy tử, mài cứng như kim cương, chân của hắn là 12 xúc tua. Đầu chính là điểm yếu của nó, con này không có trí thông minh, chỉ cần dụ nó đâm xúc tua vào đầu nó đi. Aaron nhìn Ryan nói, hiểu rồi. Ryan nhanh nhẹn trèo lên những cái cây rồi chạy thẳng theo đường rích rắc để né những xúc tua kia. Cả xúc tua dồn theo Ryan, Aaron nhân cơ hội này trốn vào một góc để băng bó cho Hanaran. Em sao rồi? Em không biết, em không thể khiến nó ngừng chảy máu được, Hanaran nhìn chân của mình nói. Aaron quay qua quay lại rồi nắm luôn cái váy dài của Hanaran, xé luôn một đường rồi buộc vào vết thương của Hanaran. Máu tạm được cầm lại, Aaron không dám nói tua của chúng có độc, sợ Hanaran hoảng loạn. Với người sợ chết như Hanaran rất dễ hoảng loạn đến như vậy. Cách chương.